Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chúng ta rời đi nơi này đi. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 1195, chúng ta rời đi nơi này đi. Lâm Vân Tịch xoay người nhìn đại ca. Cho hắn một cái an tâm ánh mắt, an ủi nói. Đại ca yên tâm, ta sẽ không làm tím nhi cùng hài tử có việc. Vân Đằng Phong nhìn nàng. Cảm kích cười cười, Tịch Nhi, ít nhiều có ngươi, này cực hàn chi địa hàn khí. Người bình thường đều không thể tồn tại, nếu không phải có ngươi ở, tím nhi cùng hài tử chỉ sợ. Vân Đằng Phong muốn nói lại thôi, không dám nói ra cái kia tự, phía trước hắn ở trong mật thất. Vẫn luôn bi quan cho rằng. Tím nhi cùng hài tử đều đã không ở nhân thế, mới có thể tiêu cực vô vọng tuyệt thực. Long Diệp Thiên đi đến Lâm Vân Tịch trước mặt, đau lòng đem nàng mồ hôi trên trán lau. Lâm Vân Tịch nhìn hắn ôn nhu cười cười. Ghé mắt xem này một bên đại ca, tím nhi cùng hài tử đã không có việc gì. Nhưng là tím nhi trên người hàn khí, sẽ vẫn luôn giấu ở nàng trong cơ thể. Chỉ có thể chờ sinh xong hài tử lúc sau. Mới có thể dùng một lần loại trừ, nhưng ở hài tử không có sinh hạ tới phía trước, tím nhi không thể vận dụng một chút linh lực, chỉ cần vừa động dùng linh lực. Nàng cùng hài tử đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, tím nhi dùng nàng tự thân toàn bộ tu vi, bảo vệ hài tử, hiện tại Tịch Nhi đã cũng đem bảo hộ linh lực triệt rớt. Hơn nữa chậm rãi dung nhập nàng trong cơ thể. Tận lực làm nàng kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ bảo trì linh lực thẳng đường. Chỉ có như vậy mới có thể giữ được nàng tu vi, hảo. Tịch Nhi, đại ca về sau nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ tốt tím nhi. Sẽ không làm nàng lại đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Vân Đằng Phong bảo đảm nói, Lâm Vân Tịch chỉ là cười cười. Không nói gì, ở cái này cá lớn nuốt cá bé trong thế giới. Muốn bảo vệ tốt một người, quá khó khăn, nhưng cũng không thể hướng bi quan phương diện tưởng. Mọi việc đều có tốt một mặt, cũng có thể có vừa lòng đẹp ý thời điểm, đại ca chỉ cần nhớ kỹ một chút. Tuyệt đối không thể làm tím nhi dùng linh lực. Lâm Vân Tịch lại lần nữa dặn dò nói, nàng hiện tại không có cách nào đem tím nhi mang theo trên người. Nàng hiện tại cũng ở vào tự thân khó bảo toàn trạng thái, hảo. Vân Đằng Phong gật gật đầu, đáy lòng đem muội muội dặn dò, một chữ không rơi nhớ kỹ, Tịch Nhi, còn phải chú ý cái gì? Vân Đằng Phong nghĩ nghĩ lại hỏi, Lâm Vân Tịch quay đầu lại nhìn thoáng qua sắc mặt hồng nhuận Lạc. Thiên Tím, lo lắng mà nói, đại ca, hai tử sinh ra thời điểm, Tím Nhi khả năng sẽ rất thống khổ, nếu tìm không thấy có nắm chắc đỡ đẻ y sư, đại ca mang theo Tím Nhi. Đến ma vực chi thành đi tìm ta, ta sẽ tự mình cấp tím nhi đỡ đẻ, có thể làm nàng miễn đi rất nhiều thống khổ cùng nguy hiểm, lạnh vô cùng thân thể. Cho chính mình cùng hai tử mang đến nguy hại, ngay cả nàng chính mình đều không thể tính ra, hảo. Vân Đằng Phong thần sắc ngưng trọng gật gật đầu Tịch Tịch. Không bằng đem Nam Loan đảo rửa sạch sạch sẽ, làm đại ca cùng A tử cùng chúng ta cùng đi ma vực chi thành. Để tránh ngươi trong lòng vẫn luôn nhớ, chỉ cần nàng không ra ma vực chi thành, không ai có thể thương tổn nàng, Long Diệp Thiên đề nghị nói, ma vực chi trong thành. Giống nhau người cùng ma thú, không có hắn cho phép, là tuyệt đối vào không được ma vực chi thành, chính là liên thành. Cũng vào không được này cũng có thể, ta ở cứu tím nhi thời điểm, đụng phải tân khỉ cùng Hàn Ngọc Yên, đáng tiếc làm hai người bọn nàng chạy. Chỉ cần giết này hai người, này Nam Loan đảo cũng liền an toàn, Lâm Vân Tịch nguyên bản cũng là như vậy tính toán. Nhưng tưởng tượng đến bây giờ chính mình tình cảnh, nàng trước sau không dám lấy tím nhi sinh mệnh mạo hiểm, chỉ cần Diệp đồng ý bọn họ ở tại ma vực chi. Trong thành, chính là an toàn, hừ, nhất định phải đem này hai người tìm ra, đem các nàng tan xương nát thịt. Vân Đằng Phong vô cùng tức giận. Vậy mực mặc phát, theo hắn toàn thân tức giận mà bay dương, ngày xưa yêu nhã như trước hắn, hiện giờ tựa như một đầu phẫn nộ sư tử, chỉ nghĩ đem con mồi xé đến tan xương nát thịt. Long Diệp Thiên nhìn Lâm Vân Tịch, hỏi, Tịch Tịch, hiện giờ trước tìm được Ma Châu rơi xuống. Lại khoảnh khắc hai nữ nhân cũng không muộn, Ma Châu cực kỳ quan trọng. Tuyệt đối không thể dừng ở những người khác trong tay, Long Diệp Thiên như thế vừa nói. Đến nhắc nhở Lâm Vân Tịch, nàng Phúc Hắc cong cong khóe môi, cười nói, Tân Khỉ đã biết Hàn Ngọc Yên là tân thị nhất tộc người. Tân Khỉ cũng biết Ma Châu tồn tại, có thể dùng Ma Châu rơi xuống, đem các nàng dẫn ra tới, còn có, phái người đi cực Hàn chi địa, đêm khuya, các nàng nhất định sẽ ra tới, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua Tân Khỉ cùng Hàn Ngọc Yên. Này hai người tâm tư độc ác, tuyệt đối không thể buông tha các nàng, hảo. Tịch Nhi, chuyện này, đại ca lập tức đi an bài. Tịch Nhi giúp đại ca chăm sóc một chút Tím Nhi, Vân Đằng Phong nói xong. Ôn nhuận ánh mắt, mềm nhẹ lạc trên giường người thương trên người. Trong lòng đau cực kỳ, hảo. Làm Diệp Bồi ngươi đi đi. Tịch Nhi ở chỗ này chiều cô Tím Nhi, Lâm Vân Tịch nhìn về phía Long Diệp Thiên. Hiện giờ trước giúp đại ca thu hồi Nam Loan Đảo. Các nàng hành sự mới có thể càng thêm có lợi, Tịch Tịch. Chính là ngươi, Diệp, ta không có việc gì. Lâm Vân Tịch biết hắn đáy lòng lo lắng. Nhanh chóng đánh gãy hắn nói, Long Diệp Thiên thâm hắc ánh mắt. Theo bản năng nhìn nàng tái nhợt mặt, nàng sắc mặt trắng bệch, toàn thân bị mồ hôi thấm thủy. Có thể nào không có việc gì? Hắn trầm mặc một hồi, tiếp tục nói. Tịch Tịch, ngươi sắc mặt, rõ ràng chính là có việc. Lâm Vân Tịch bất đắc dĩ nhìn thoáng qua hắn. Cười nói, Diệp, ta thật sự không có việc gì, chỉ có thể vất vả ngươi. Cùng đại ca đi một chuyến, đại ca hiện tại thân mình suy yếu. Trừ bỏ nói chuyện, mặt khác bất lực Diệp Tu Vi, đủ để cho nhân tâm kinh run sợ. Những cái đó trung tâm Hàn Ngọc Yên người, không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại nói. Hàn Ngọc Yên cùng Tân Khỉ thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Rất nhiều người nhìn thấy đại ca trở về, cũng sẽ một lòng hướng về đại ca, hảo. Long Diệp Thiên biết nàng cố chấp, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, hắn nhìn về phía bên cạnh Vân Đằng Phong. Mặt vô biểu tình mà nói, đại ca, chúng ta đi thôi, hảo. Vân Đằng Phong cảm kích hướng về phía hắn gật gật đầu, hai người nhanh chóng đi ra ngoài. Long Diệp Thiên không yên tâm, ở sân chung quanh thiết tiếp theo nói kết giới, người ngoài vào không được, hắn trong lòng yên tâm rất nhiều, trong phòng chỉ còn lại có Lâm Vân Tịch cùng nằm Lâm Vân Tịch Lâm. Vân Tịch thân mình suy yếu quơ quơ, vừa rồi cứu Tím Nhi, đào rỗng nàng toàn bộ tu vi, nàng thân mình mềm nhũn, chậm rãi ngã vào giường biên, một cổ hắc ám thổi quét mà đến. Nàng nặng nề hôn mê bất tỉnh trong lúc nhất thời. Trong phòng yên tĩnh xuống dưới, ngay cả tiếng hít thở, đều khó có thể nghe thấy, đêm khuya tĩnh lặng, cực Hàn chi địa, tuyết bao trùm ngàn dặm, đêm khuya nhiệt độ không khí sậu hàng. Đại tuyết như lông ngỗng phân dương mà xuống, cực Hàn chi địa thổi mạnh gió lạnh, ở trống trải địa phương phát ra dã thú gào giống thanh. Cực cốt rét lạnh, làm người không thể chịu đựng được, Hàn Ngọc Yên mang theo bị thương Tân Khỉ ra không gian, lúc này. Hai người lại đói lại lãnh, nhưng hiện giờ, hai người trừ bỏ bảo mệnh ở ngoài, đã không thể chú ý như thế nhiều tỉ tỉ, chúng ta rời đi nơi này đi. Hàn Ngọc Yên đề nghị nói, Tân Khỉ nhìn nàng, tái nhợt trên mặt, ánh mắt phức tạp, nàng cau mày, suy ngẫm, trầm mặc một hồi lâu. Mới mở miệng, Yên Nhi, không thể đi, Ma Châu liền ở chỗ này. Chúng ta nhất định phải tìm được Ma Châu. Chỉ cần có Ma Châu ở chúng ta trong tay, Ma Quân cùng Vân Tịch cũng không dám giết chúng ta. Hết chương.